hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, bỏ qua phong cảnh, chương 168, bỏ qua phong cảnh Bạch Vi biết hoa loại là cái gì. Trong phòng những người khác lại không rõ ràng lắm, Mơ Siêu nàng hơi nhướng mày. Nhìn trước mắt biểu tình căng chặt Ngô Lệ Lệ, không khỏi cười, đến nỗi sao, trời lớn như vậy, đây là muốn tiêu diệt đảo tiết tấu à. Ngô Lệ Lệ đôi mắt đỏ lên, bọn họ đều điên rồi, cư nhiên toàn tin Triệu Kiến Đào nói, không một người nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi, còn nói muốn đi bên ngoài kéo người lại đây điền trên đảo trò chơi. Hiện tại bên ngoài căn bản không nhiều ít người sống. Triệu Kiến Đào này một vòng cũng chỉ tìm được các ngươi bốn cái mà thôi. Hắn sớm hay muộn sẽ đem nơi này người toàn điền đi vào. Thẩm Mặc cười một cái, toát ra nhàn nhạt khinh miệt. Hiện tại bên ngoài xác thật không có gì người. Chúng ta lại đây thời điểm, trên đường một chiếc xe cũng không gặp được. Bọn họ nếu một hai phải thủ tại chỗ này, cuối cùng cũng bất quá là tự chịu diệt vong. Ngô Lệ Lệ cắn ngón tay, cả người hãm ở nôn nóng mà giận dữ cảm xúc chung. Loại sự tình này ai nói đến chuẩn đâu. Có lẽ thật có thể bị bọn họ tìm được xui xẻo quỷ cũng nói không chừng. Dù sao, ta là ngốc không nổi nữa. Các ngươi cũng nhanh lên đi thôi. Ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Bạch Vi nghiêng đầu đánh giá nàng. Có điểm kỳ quái nha. Vì cái gì đột nhiên như vậy tinh thần trọng nghĩa bạo lều đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn vì Trương Kỳ báo thù? Ngô Lệ Lệ ngẩn người. Ta không biết, ta chính là cảm thấy. Ghê tởm, thực ghê tởm, những người này, cái này đảo, toàn bộ đều thực ghê tởm. Đốn hai giây, nàng lại mờ mịt lẩm bẩm. Kỳ thật, ta cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm đi. Nếu không phải bởi vì Trương Kỳ đã xảy ra chuyện, ta đại khái, cũng sẽ tin Triệu Kiến Đào nói. Nhắc tới Trương Kỳ, Ngô Lệ Lệ nước mắt lại lần nữa nảy lên tới. Cắn răng nói, ta đã hại chết Trương Kỳ, không thể lại dạy bọn họ hại người khác. Bạch Vi không sao cả cười cười. Vậy chúc ngươi vận may đi, Ngô Lệ Lệ dùng sức mím môi. Rồi sau đó khẩn trương trông cửa ngoài, cảm thấy chính mình dừng lại thời gian có chút dài quá. Cuối cùng một lần dặn dò Bạch Vi, ta muốn chạy nhanh đi rồi. Các ngươi động tác tận lực mau chút, nói xong, nàng thần sắc vội vàng rời đi. 5-6 giờ, Thẩm Mặc, Bạch Vi, Đàm Tiếu cùng Thừa lão sư ngồi thuyền rời đi Tam Sơn Đảo. Triệu Kiến Đào không có tới, làm Tôn Vĩ khai thuyền đưa bọn họ đi. Phỏng chừng là bởi vì kiêng kỵ Thẩm Mặc cùng Bạch Vi này hai cái thông quan trò chơi người. Bạch Vi lên thuyền sau, biết được Ngô Lệ Lệ so với bọn hắn sớm một bước rời đảo. Có điểm kinh ngạc, hỏi, nàng một người đi sao? Tôn Vi gật đầu, tráng hán trên mặt tràn đầy buồn bực. Lệ Lệ lúc trước tới trên đảo, chính là chính mình hoa một con thuyền lại đây. Vừa rồi nàng kêu ta hỗ trợ đem hành lý dọn trên thuyền. Sau đó liền chèo thuyền đi rồi, Bạch Vi cười ha hả hỏi hắn. Ngươi giống như rất thích nàng, như thế nào không cùng nàng cùng nhau đi nha? Tôn Vĩ không được tự nhiên đỏ mặt, có thể đi đến chỗ nào? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, nàng chính là lăn lộn mù quáng. Sớm hay muộn phải về tới, Bạch Vi nghe xong cười cười. Tưởng lại nói điểm cái gì, lại cảm thấy không cần phải. Nếu Ngô Lệ Lệ đã hạ quyết tâm, nàng cần gì phải can thiệp đâu? Bạch Vi nhắm lại miệng, híp mắt thảnh thơi ngắm phong cảnh. Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái, đồng dạng bảo trì trầm mặc. Thuyền cập bờ sau, Tôn Vĩ khai thuyền phản hồi Tam Sơn Đảo. Thẩm Mặc bọn họ tắc trở lại phục vụ khu, xe cùng hành lý đều ở, đống lửa cũng nguyên dạng không nhúc nhích quá, thuyết minh mấy ngày nay không ai đi ngang qua nơi này. Bốn người ngồi trên xe chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Thẩm Mặc ninh động chìa khóa xe, nghe thấy Bạch Vi sâu kín thở dài. Ai? Hắn dừng lại, hỏi, làm sao vậy? Bạch Vi chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe, chậm gì gì nói, tổng cảm thấy, muốn bỏ qua một hồi mỹ lệ phong cảnh, có điểm phiền muộn nha, Ngô Lệ Lệ ở trong trò chơi biểu hiện đến nhát gan lại ngu xuẩn. Trên đảo người đều cảm thấy nàng không có gì kiến thức. Ngay cả Triệu Kiến Đào cũng tự cho là khống chế toàn cục. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, mọi người vận mệnh, Lặng Yên Gian đã bị một nữ nhân thay đổi. Hoa loại sẽ ở 24 giờ nội trưởng thành đồ sộ biển hoa. Trên đảo người nếu là không kịp đào tẩu, liền sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Cũng không biết Hoa Kỳ sẽ nở rộ bao lâu đâu. Bạch Vi nhắm mắt lại, tưởng tượng kia hình ảnh, khóe môi hơi kiều, tấu chương xong, hết chương.